Thì trong cái phương pháp hành thiền thì các thiền sinh chú trọng vào cái giây phút hiện tại. Và đây là trong cái khóa thiền này là một cái cơ hội rất là tốt để cho các thiền sinh thực tập. Và Ngài Thiền Sư cầu chúc cho tất cả thiền sinh có thể hành thiền một cách tinh tấn và nhanh chóng kinh nghiệm được Niết Bàn. Nơi là một cái trạng thái mà Đức Phật, các vị A-la-hán cũng như là các vị thánh thần đã kinh nghiệm. Và sau đây là cái lời hướng dẫn để mà hành thiền. Thì Đức Phật có dạy là các vị tỳ kheo, các vị thiền sinh cần phải sống có trong chánh niệm, có tỉnh giác. Thì đây là cái lời mà Đức Phật cứ lặp đi lặp lại về cái phương pháp hành thiền. Thì các thiền sinh hãy nghĩ đến những cái lời dạy của Đức Phật này và biết rằng khi mà mình hành thiền như vậy, thực tập như vậy, thì nó sẽ đưa đến cái trạng thái là hoàn toàn thoát khỏi tất cả những cái sự đau khổ. Thì các thiền sinh hãy giữ một cái tư thế khi mà ngồi, cái ngồi một cái tư thế mà cảm thấy thoải mái nhất. Thì thường là cái tư thế thoải mái nhất đó là ngồi xếp chân vòng tròn, xếp bằng và giữ cho cái lưng thẳng và thở bình thường, nhất là đừng có cố gắng thở dài, thở ngắn hay là thở sâu, hãy thở bình thường. Và người thiền sinh thở hít vào và thở ra một cách đều đặn. Thì khi mà hít vào hay thở ra như vậy thì là cái và giữ cái tâm ở bụng. Khi hít vào và thở ra thì cái bụng nó sẽ căng lên, nó phồng ra. Thì người thiền sinh chú vào cái sự căng của cái bụng từ lúc bắt đầu cho đến lúc cuối và chú ý một cách kỹ lưỡng, khi khao với cái sự phồng của và biết có cái sự phồng bụng. Và khi mà người thiền sinh thở ra thì là cái bụng nó xẹp đi. Thì cũng như vậy, theo dõi cái sự xẹp từ đầu cho đến cuối. Và người thiền sinh trong lúc theo dõi mà biết như vậy thì niệm thầm ở trong tâm là phòng hay là xẹp. Nhưng nếu mà cái sự ghi nhận thầm này, cái niệm thầm này mà nó cản trở, nó làm khó khăn cho quý vị, thì các thiền sinh có thể không có cần niệm, nhưng mà phải biết cái phòng hay cái xẹp từ đầu cho đến cuối, phải biết một cách chính xác. Và nếu mà trong lúc theo dõi mà thấy có cái sự căng cứng thì hãy ghi nhận cái sự căng cứng đó, mà không có phải đi theo cái dáng hay là cái tướng của cái bộ phòng hay là xẹp. Khi mà cái tâm của người thiền sinh mà có thể nằm ở trên cái sự phòng xẹp một hồi lâu thì rất là tốt. Nhưng mà cái bản chất của cái tâm là nó thích phóng ra ngoài. Cho nên khi mà các thiền sinh biết thấy được cái tâm nó ra ngoài thì đừng có khó chịu hay là đừng có cảm thấy tội lỗi. Chỉ có việc ghi nhận là cái tâm nó phóng ra ngoài. Và khi mà ghi nhận như vậy, sự phóng tâm nó chấm dứt, thì người thiền sinh sẽ đưa tâm về cái bụng trở lại. Và chúng ta gọi cái sự phóng xẹp của bụng là cái đề mục chính hay là cái đề mục nhà. Là vì khi mà không có những cái đối tượng nào mà nó nổi bật ở trong tâm thì chúng ta đưa tâm về cái nhà để nó ghi nhận, đó là cái sự phóng xẹp của bụng. Chẳng hạn như khi mà quý vị đang ngồi thiền thì có một cái sự suy nghĩ nó nổi bật. Thì trong cái sự suy nghĩ đó, ví dụ mà quý vị thấy cái gì hay là nghe cái gì, thì các thiền sinh nên ghi nhận tầm thấy hay là nghe. Nên thấy, sau cái sự thấy đó nó biến mất thì trở lại cái phòng xẻ phố hay là cái đề mục nhà của mình. Hoặc là khi mà quý vị nghe, hoặc là chính là có một cái tiếng động thật sự nó đập vào tai quý vị, thì xin các tiền sinh là để cái tâm ngay cái tai và niệm là nghe. Cho đến khi cái tiếng động này nó mất, và đừng có đi theo cái tiếng động đó, đừng có phán xét nó, chỉ có ghi nhận. Xong rồi khi mà nó ngừng thì trở lại cái đề mục thôi. Hoặc là đôi khi quý thiền sinh đang ngồi nhớ lại quá khứ hay là suy nghĩ đến tương lai hay là lên chương trình làm một cái việc gì, khi mà quý vị thấy như vậy thì là hãy ghi nhận và nhớ đến, nghĩ lại đến quá khứ, là nghĩ đến tương lai vân vân, rồi trở lại cái đề mục bụng. Nói tóm lại, khi mà các thiền sinh hành thiền thì các thiền sinh cố gắng sống ở trong hiện tại và cố gắng tỉnh giác, ghi nhận, biết những cái đề mục mà nó đang nổi bật lúc bấy giờ trong tâm. Đó là cái quan trọng nhất, tức là biết những cái gì mà nó đang nổi bật ở ngay trong lúc này. Khi mà hành thiền thì quý thiền sinh cố gắng không có quên, không có thất niệm. Nhưng mà lỡ có quên, không có ghi nhận thì cũng không sao. Quý thiền sinh chỉ có cần biết, ghi nhận là mình đã quên và niệm là quên. Rồi sau đó trở lại cái điểm mục chính của mình. Nếu mà đang trong lúc đang ngồi thiền mà cái tâm nó suy nghĩ, hoặc là nó phân tách, hoặc là nó phán đoán một cái việc gì, thì các thiền sinh cũng chỉ có ghi nhận mà thôi, suy nghĩ hay là phân tách hay là phán đoán. Và khi mà các thiền sinh hành thiền thì chỉ có chú ý một cách đơn thuần, không có thêm bớt bất cứ cái gì của mình cả, mà chỉ có chú ý một cách đơn thuần đến những cái đề mục mà nó đang nổi bật trong lúc hiện tại. Và khi mà hành thiền thì bất cứ khi động tác nào mà các thiền sinh làm, các thiền sinh cần phải có chánh niệm trên cái động tác đó. Bất cứ những cái trạng thái của tâm nào mà nó đang xảy ra ở trong tâm của mình, người thiền sinh cần phải ghi nhận những cái trạng thái của tâm đó. Chẳng hạn như nếu mà trong tâm mình có cái trạng thái là dính mắc hay là ham muốn, thì người thiền sinh cần phải ghi nhận dính mắc hay là ham muốn. Đừng có cảm thấy tội lỗi. Cái việc mà người thiền sinh cần phải làm là ghi nhận những cái hiện tượng này, những cái hiện tượng của thân và tâm này. Và khi mà những cái hiện tượng này biến mất thì trở lại cái sự phóng xẹp hay là cái đề mục chủ. Nếu mà người thiền sinh cảm thấy khó chịu hay là tức giận thì có chánh niệm trên những cái sự khó chịu và tức giận này, và ghi nhận là khó chịu hay là tức giận. Hãy dùng cái sự khó chịu hay là cái sự tức giận này làm một cái đề mục để mình hành thiền, theo dõi cái đề mục mới này từ đầu cho đến cuối, bắt cái đối tượng tức giận hay là khó chịu này cho đến khi mà nó biến mất, ghi nhận. Và sau khi mà nó biến mất thì trở lại với cái đề mục chủ. Bất cứ những cái động tác nào, dù là nhỏ nhặt, các thiền sinh đều phải làm những cái động tác nhỏ nhặt này với chánh niệm, chẳng hạn như nuốt nước bọt. Thì trước nhất là người thiền sinh cần phải ghi nhận cái tác ý là muốn nuốt nước bọt, và khi mà mình gom nước bọt ở trong cái mồm mình lại thì cũng phải ghi nhận là mình đang gom nước lại. Thì khi mà mình nuốt nó xuống cổ thì mình cũng phải ghi nhận là nuốt luôn. Cho nên bất cứ những cái động tác nào mà người thiền sinh làm thì trước tiên thì hãy ghi nhận cái tác ý là muốn làm, ý định muốn làm những cái động tác đó. Và khi làm những cái động tác đó thì làm cách chậm rãi, và cái tâm nó niệm nó đi theo cái động tác đó từ đầu cho đến cuối. Chẳng hạn như trong lúc ngồi, nếu mà người thiền sinh cảm thấy ngứa thì cái đầu tiên là hãy đưa tâm đến cái chỗ ngứa đó và niệm là ngứa, ngứa, ngứa. Và nếu mà cái sự ngứa đó sau đó nó biến mất thì trở lại với cái đề của chúng và niệm phóng xem. Nhưng mà nếu mà cái sự ngứa đó nó không có biến mất mà nó lại còn tăng mạnh lên nữa, ngứa hơn nữa, thì người thiền sinh hãy cố gắng ghi nhận cái sự ngứa mạnh này càng lâu càng tốt, để kiên nhẫn theo dõi, ghi nhận cái sự ngứa này từ đầu đến cuối, thấy cái sự thay đổi mỗi ngày nó mạnh lên càng ngày. Và nếu một người thiền sinh không thể chịu được nổi cái sự ngứa này thì hãy ghi nhận cái tác ý, ý định là muốn gãi, và niệm là muốn gãi, muốn gãi. Sau đó khi mà đưa tay ra gãi, nhấc cái tay lên thì niệm, đưa cái tay tới thì niệm, cái tay đụng cái chỗ ngứa thì niệm, gãi thì niệm. Và sau khi mà gãi thì thấy hết ngứa, niệm, đưa tay về, niệm những cái động tác. Khi mà tay này, chẳng hạn tay này đụng tay kia, niệm cái sự đụng. Hoặc là khi mà để tay ở trên đầu gối chẳng hạn, thì cái sự đụng như cái tay vào đầu gối thì người thiền sinh cũng niệm. Hoặc là khi ngồi có một cái sự đau thì người thiền sinh cũng hành cái sự đau này, ghi nhận cái sự đau này giống như là cái sự ngứa mà được trải nghiệm trước đây, cũng ghi nhận cho đến khi mà nó chấm dứt, được trở lại cái định của mình. Khi mà nó không chấm dứt mà cái sự đau này nó lại càng tăng trưởng thì hãy cố gắng kiên nhẫn ghi nhận cái cơn đau mỗi ngày mỗi mặt này càng lâu càng tốt. Và nếu mà không có chịu đựng nổi nữa thì cũng ghi nhận cái tác ý muốn đổi chân, làm tất cả những động tác thật là chậm cho đến khi mà cái cơn đau này nó hết, trở lại cái điểm của chúng. Và cứ mỗi khi mà người thiền sinh thay đổi cái tư thế thì cái việc đầu tiên là phải ghi nhận cái tác ý muốn đổi, và khi đổi thì đổi thật là chậm. Chẳng hạn như khi mà người thiền sinh muốn duỗi cái tay ra thì trước tiên là phải niệm, ghi nhận cái tác ý muốn duỗi tay, rồi khi mà duỗi tay thì duỗi chậm chậm và ghi nhận. Và sau khi mà làm xong đó thì trở lại cái điểm nhà của mình, cái vũ trụ của mình. Khi mà ngồi hay là bất cứ lúc nào mà cảm thấy nóng lạnh, lúc ngồi cảm thấy bị tê, tất cả những cái cảm giác đó thì người thiền sinh cũng ghi nhận tương tự như vậy, kiên nhẫn với những cái cảm giác đó, ghi nhận từ đầu cho đến cuối, cho đến nó khi nó biến mất để trở lại những cái đề mục chủ. Thì đó là mình ghi nhận về thọ. Khi mà ghi nhận về thọ thì các thiền sinh đừng có xem cái cảm giác hay là cái thọ đó là tôi, là ta. Hãy ghi nhận cái thọ đó, cái cảm giác đó như là nó là vậy. Thì đừng có mình ghi nhận như là một người bàng quan đứng ngoài nhìn, thấy thọ lạc hay là thọ khổ hay là thọ trung tính. Mình là một người bàng quan đứng ngoài nhìn những cái việc mà nó xảy ra, nhưng mà mình không có nhảy vào cuộc, không có xem những cái thọ này là tôi, là ta. Thì khi mà những cái loại cảm thọ này nó sân khởi thì quý vị phải có cái thái độ kiên nhẫn như vậy và ghi nhận nó như vậy. Thì nói tóm lại, người thiền sinh khi mà hành thiền thì cố gắng có chánh niệm trên cái đề mục chủ. Ở đây là các thiền sinh ghi nhận cái đề mục chủ của mình là cái sự phóng xạ của Bồ. Và người thiền sinh cố gắng theo dõi cái sự phóng xạ này. Nhưng mà đồng thời có những cái đề mục khác, cái đề mục chủ của mình, chẳng hạn như sự suy nghĩ hay là cảm xúc hay là cảm giác mà nó trở nên mạnh mẽ hơn, nó nổi bật hơn trong cái lúc hiện tại, thì quý thiền sinh cần phải ghi nhận những cái đề mục này, và sau khi mà nó biến mất thì lại trở lại với cái đề mục chủ. Cái điều quan trọng là khi ghi nhận phải ghi nhận một cách đồng thời, có nghĩa là những cái đề mục nào mà nó nổi bật ở trong tâm mình ngay trong lúc hiện tại thì cái sự biết, cái chánh niệm đó nó phải xảy ra đồng thời với cái đề mục đó. Và người thiền sinh chỉ có thể chú tâm vào một đề mục một lần mà thôi. Người thiền sinh cái tâm nó không thể nó chụp bắt nhiều đề mục trong cùng một lúc. Nếu mà nó đi theo nhiều đề mục thì nó sẽ cảm thấy khó chịu, cái tâm nó sẽ rung động. Thì lúc đó người thiền sinh sẽ không có cái sự định tâm. Cho nên người thiền sinh cần phải ghi nhận chánh niệm đối với những cái đề mục nào mà nó nổi bật nhất trong lúc hiện tại, xong rồi để nó đi, không có bám níu. Cái điều quan trọng nhất ở đây là người thiền sinh có cái chánh niệm, có cái sự tỉnh giác, biết được cái đề mục nào đang nổi bật nhất ở trong tâm mình, ghi nhận nó, niệm thầm nó, xong rồi để nó đi một cách tự nhiên. Tất cả những cái đề mục nó đều giống nhau. Khi mà các thiền sinh hành thiền bấy lâu mà có cái sự tỉnh giác, chánh niệm trong bất cứ những cái đề mục nào đang sân khởi trong hiện tại, là người thiền sinh đang hành thiền. Cái điều quan trọng ở đây là có chánh niệm, chứ không phải là cái đề mục nào. Thì những cái đề mục khác nhau nó sân khởi ở trong những cái lúc khác nhau, cho nên lúc nào người thiền sinh cũng phải ghi nhận, biết được những cái hiện tượng nào đang nổi bật, nó đang xảy ra trong tâm của mình. Người thiền sinh khi mà hành thiền thì đừng có mong cầu hay là mơ ước, mong muốn. Khi mà trước khi mà đến hành thiền thì mình suy nghĩ, mình thấy hành thiền nó tốt đẹp như thế nào, mình mong đạt được cái kết quả tốt. Thì cái sự mong cầu lúc đầu này nó sẽ giúp cho người thiền sinh là tinh tấn để mà tới đây hành thiền. Nhưng mà một khi mà đã đến nơi mà ngồi hành thiền thì cái sự mong ước đó nó thành ra là cái sự cản trở. Cho nên các thiền sinh đừng có mong ước có kết quả. Mong ước cũng là một cái trạng thái của cái tâm tham. Cho nên đừng có mong ước đến cái kết quả hành thiền tốt, cũng không có mong ước là mình có được cái tâm định. Cứ để nó, để yên nó, không có suy nghĩ, đừng có mong ước. Và chỉ có nhìn, có chánh niệm, có tỉnh giác, ghi nhận thầm ở trong tâm và để nó tự đến và tự đi. Bất cứ những cái ý nghĩ nào, những cái đề mục nào mà đang nổi bật ở trong lúc bây giờ, người thiền sinh hành thiền là để buông thả. Bất cứ những cái đề mục nào mà nó sân khởi, chỉ đứng ngoài nhìn nó, xong rồi buông thả để nó đến rồi nó đi một cách tự nhiên. chúng ta chỉ có bộ phận của người bình sinh là ghi nhận những cái gì mà đang sẵn khởi ở trong hiện tại. Trong khi mà hành thiền, người bình sinh sẽ có nhiều lúc cảm thấy rất là bực bội. Thì đừng có để những cái sự bực bội này nó ảnh hưởng đến cái sự thực tập của mình. Chỉ có ghi nhận nó và để nó đi. Và người thiền sinh khi mà hành thiền thì chỉ có cần cảm thấy rất là hài lòng. Hài lòng là mình đang thực tập. Hài lòng với cái chánh niệm trên tất cả những cái đề mục. Luôn cả cái đề mục đó là sự khó chịu. Thì khi mà niệm như vậy xong thì hãy để nó đi một cách tự nhiên. Người thiền sinh hành thiền hãy cố gắng giữ cho cái tâm lúc nào cũng có chánh niệm, không có bị chi phối bởi những cái sự lo lắng, khó chịu hay là buồn phiền. Hãy hành thiền với một cái tâm thoải mái với cái thân, thoải mái với cái tâm. Hãy để những cái đối tượng nó đến rồi nó đi một cách tự nhiên, không có phán đoán, không có giữ, không có đẩy. Hãy để nó đến và nó đi tự nhiên, hành thiền một cách thoải mái như vậy. Và sau khi mà ngồi thiền xong thì sẽ đến giờ đi thiền hay là đi thiền hành. Thì khi mà mình đổi từ cái tư thế ngồi sang cái tư thế đi, thì trước nhất người thiền sinh cần phải ghi nhận cái pháp khí, cái ý định là muốn đứng dậy. Thì khi mà đứng dậy thì đứng dậy một cách chậm rãi, thì niệm cái pháp khí xong rồi niệm cái thân của mình nó đang đứng dậy, đặt cái tâm vào cái phần trên của cái thân. Khi mà mình đứng lên thì thấy cái phần đó nó đang đi lên, mình niệm đứng dậy một cách chậm rãi. Sau khi mà đứng lên xong thì hãy đi thiền hành. Khi mà đi thiền hành thì người thiền sinh chọn một cái quãng đường để mình đi, rồi đi tới đi luôn, đừng có đi vòng vòng, chỉ có đi tới rồi đi luôn. Khi mà đi thì người thiền sinh phải nhấc cái chân lên, đưa cái chân lên xuống, đưa cái chân đến tới, xong rồi đặt cái chân xuống, xong rồi chuyển cái sức nặng của mình từ chân sau đến chân trước, xong rồi làm một cái bước mới. Mỗi khi mà mình đi như vậy thì người thiền sinh phải có chánh niệm trên những cái sự di chuyển của cái chân, nhấc chờ bước đạp chuyển. Người thiền sinh cần phải ghi nhận từng cái động tác đó. Và khi mà đến cuối cái đường đi kinh hành thì đứng lại. Sau đó thì người thiền sinh muốn xoay, niệm cái tác ý là muốn xoay. Khi xoay trở lại thì là niệm xoay. Trở lại đi, chú tâm vào cái động tác, cái sự chuyển động của cái bước đi, là chờ bước đạp đi từ ghi nhận từ đầu cho đến cuối. Và khi mà người thiền sinh giữ cái tâm ở trên cái chân, lúc nào cũng tỉnh giác, lúc nào cũng biết từng cái động tác của cái chân của mình, lúc nào cũng có chánh niệm từng bước một. Và khi mà đến cái cuối quãng mình đi thì cũng là như vậy, đứng lại ghi nhận cái tác ý muốn xoay, xong rồi xoay chậm rồi trở lại chờ bước lại. Và khi mà đi kinh hành, người thiền sinh hãy mở mắt. Mắt thì nhìn xuống đằng trước khoảng từ 3-4 feet. Đừng có nhìn rõ đây. Nếu mà phải nhìn lên mà thấy cái gì thì phải ghi nhận. Khi mà đi kinh hành thì đừng có nhắm mắt. Thì lúc bắt đầu người thiền sinh có thể bắt đầu đi kinh hành, lúc đầu thì có thể đi nhanh. Khi đi nhanh thì niệm là bước phải bước trái bước, phải bước trái bước. Thì khi mà đi nhanh xong mà người thiền sinh chú tâm vào cái bước chân của mình thì là thấy cái bước chân của mình nó có nhiều những cái tác động nhỏ, sự di chuyển nhỏ, thì lúc đó người thiền sinh thấy là mình nhấc cái chân và đặt cái chân xuống, thì lúc đó là niệm. Thì giờ đạt, thì là bước đạt niệm hai cái giai đoạn như vậy. Sau khi niệm hai giai đoạn xong thì cái tâm thấy nhiều hơn nữa, để thấy là có chờ, có bước tới, có đạp xuống, nhấc lên bước xuống, đạp xuống, bây giờ thành ra là ba giai đoạn. Và cứ càng chú tâm vào bao nhiêu thì lại càng thấy một cái bước của mình nó có nhiều thứ ở trong đó thì mình sẽ đi theo. Và cứ từ từ như vậy thì một cách tự nhiên cái bước chân của người thiền sinh sẽ đi chậm trở lại. Mình không có phải mình cố gắng mình đi chậm trở lại. Chỉ có việc để cái tâm vào cái chân khi mà bước tới và ghi nhận tất cả những cái động tác nhỏ nhặt thì một cách tự nhiên mình sẽ đi chậm trở lại. Và khi mà hành thiền như vậy, trong một cái bước chân người thiền sinh sẽ thấy rất là nhiều những cái động tác. Và khi mà người thiền sinh hành thiền thì sẽ hành như là một cái người mà yếu đuối, làm chậm rãi, làm như là một người bị đau lưng. Như quý vị biết là một người đau lưng, họ đứng lên ngồi xuống thì họ làm rất là chậm vì sợ nếu mà làm mạnh một cái là sẽ đau. Thì người thiền sinh cũng như vậy, làm một cách chậm rãi. Cái điều quan trọng là trong những cái tác động mà mình làm chậm đó, người thiền sinh có ghi nhận, biết những cái tác động nhỏ này. Và luôn cả người thiền sinh lúc nào cũng mở mắt mà thấy thì cũng xem như là một người mình không có thấy gì cả. Lúc nào cũng cái tâm cũng ghi nhận tất cả những cái đề mục mà đang sanh khởi. Luôn cả mình nghe rất là nhiều tiếng động, mình cũng làm như là mình không nghe gì cả. Tâm lúc nào cũng chỉ có ghi nhận, không có đi theo những cái đối tượng bên ngoài. Cái điều quan trọng là người thiền sinh chú vào cái sự tỉnh giác, biết bất cứ những cái đề mục nào, biết một cách rõ ràng và biết và ghi nhận thông tất cả những cái đề mục đang sanh khởi trong lúc bây giờ ở trong tâm của mình. Và khi mà người thiền sinh hành thiền đi kinh hành, không phải là chỉ có trong lúc mà mình đi trên cái quãng đường, mà khi mà đi ra hay đi vào thiền đường là đều phải hành thiền. Tất cả những cái động tác nhỏ nhặt người thiền sinh đều có chánh niệm, chẳng hạn như là mở cửa, đóng cửa, để đi giày, bỏ giày vào chân, hay là bỏ giày ra. Tất cả những cái động tác đó đều phải làm trong chánh niệm. Mà người thiền sinh cần phải có chánh niệm trong lúc ăn rất là dễ mà để mất chánh niệm trong khi ăn, cho nên người thiền sinh phải thật là cố gắng trong lúc mà đi ăn, trong lúc mà lấy thức ăn phải có chánh niệm, trong lúc ngồi ăn gom thức ăn vào trong cái thìa, đưa thìa lên miệng, thức ăn đụng vào miệng, bỏ thức ăn vào trong mồm rồi nhai rồi nuốt, kinh nghiệm cái vị của thức ăn vân vân, tất cả những cái kinh nghiệm đó đều phải ghi nhận. Người thiền sinh khi ăn phải kiên nhẫn ghi nhận thì mới giữ được chánh niệm, không có bị mất. Vì lúc ban đầu trong lúc ăn người thiền sinh sẽ quên rất là nhiều, nhưng mà không sao, đừng có cảm thấy tội lỗi, cứ tiếp tục hành thiền như vậy thì người thiền sinh chẳng biết chấp sẽ có một cái sự chánh niệm rất là mạnh, và người thiền sinh sẽ có cái khả năng ghi nhận được mỗi ngày mỗi nhiều hơn nữa. Làm như vậy thì sẽ chứng kiến chánh niệm của mình lúc nào mình cũng có, không có để cái chánh niệm của mình bị mất. Cho nên muốn giữ cái chánh niệm luôn luôn có mặt trong bất cứ những cái hành động nào, những cái động tác nào dù nhỏ nhặt cũng phải ghi nhận. Theo như cái lời dạy của ngài Mahasi Sayadaw, người thiền sinh khi mà hành thiền lúc nào cũng phải có chánh niệm, chỉ có khi nào mà ngủ thì mình mới không có hành thiền nào thôi. Bất cứ lúc nào mà cái tâm nó tỉnh là lúc đó bắt đầu hành thiền. Cho nên không chỉ có hành thiền trong lúc mà ngồi ở trong cái thiền đường này, mà người thiền sinh phải cố gắng ghi nhận bất cứ lúc nào mà cái tâm nó tỉnh. Khi mà người thiền sinh đi ngủ thì hãy đi ngủ với chánh niệm, và khi mà thức dậy thì hãy cố gắng ghi nhận ngay cái giây phút đầu tiên mà cái tâm nó tỉnh. Khi đi ngủ, ngồi xuống có chánh niệm, ngồi xuống giường có chánh niệm, nằm xuống có chánh niệm, đặt đầu lên gối có chánh niệm, kéo chăn lên đắp có chánh niệm. Sau khi mà mình nằm xuống, mọi việc nó thoải mái xong, để tâm vào bụng ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng. Và trong lúc mà ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng trong lúc nằm thì hãy để cho cái cơn ngủ nó đến với mình một cách tự nhiên. Khi mà người thiền sinh cảm thấy mệt thì hãy đi ngủ, nhưng mà khi mà đi ngủ thì phải đi ngủ trong chánh niệm. Làm như vậy, khi đi ngủ xong sáng, khi mà cái mắt nó vừa mới tỉnh, cái tâm nó vừa mới tỉnh, liền lập tức ghi nhận, hãy biết được cái giây phút đầu tiên mà cái tâm nó tỉnh sáng, khi mà vừa mới thức dậy, và đi vào phòng tắm làm vệ sinh, tất cả những cái đó đều phải làm trong chánh niệm. Cho nên trong cái khóa thiền này, quý thiền sinh hãy cố gắng lúc nào cũng giữ chánh niệm như vậy, và khi mà thực tập như vậy thì cái chánh niệm đó trong mỗi ngày nó mỗi mạnh lên, và khi mà chánh niệm mạnh thì là cái sự định tâm nó sẽ mạnh. Khi mà có sự định tâm thì người thiền sinh sẽ thấy được cái thân cái tâm này một cách rõ ràng, thấy được cái bản chất thực sự của cái thân cái tâm này như thế nào, và sẽ thấy được cái sự sanh diệt của cái thân tâm này nó như thế nào. Các thiền sinh cố gắng đừng có làm bất cứ một cái gì mà nó có thể nó gây cản trở cho cái sự thực tập của mình và của người khác. Nói chuyện là một cái sự cản trở rất là lớn trong khi mà hành thiền. Cho nên các thiền sinh đừng có nói cho đến khi mà cần phải nói, chẳng hạn như về cái chính pháp thì phải nói. Và nếu một người thiền sinh hành thiền bằng cái cách này thì chẳng bao lâu cái sự định tâm nó sẽ mạnh lên, và người thiền sinh sẽ thấy được những cái đặc tính của thân và tâm. Và đến đây ngài thiền sinh muốn cầu chúc cho ngài thiền sư, muốn cầu chúc cho các thiền sinh có thể hành thiền được một cách liên tục, một cách tỉ mỉ và sớm kinh nghiệm được niết bàn. Sa sa sa.